Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, Chí Trần. Không biết đại sư ở đâu nhà chùa chiền tu hành. Pháp danh là Vương Khai. Thần sắc nghiêm nghị, hai tay hợp 10 lễ phép muốn hỏi. Cảm thấy âm thầm đề phòng không thôi. Điều này có thể đốt 10 đạo giới 3 tăng nhân. Tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nếu là này tăng thật là một vị cao nhân cường giả, mặc dù mình khoác lác bản sự mạnh hơn, cũng muốn ngã chổng vó. Tăng nhân nhìn xem lấy Phật lễ ân cần thăm hỏi Vương Khai, ánh mắt ở trong rõ ràng hơi kinh ngạc, đồng dạng hai tay hợp 10, cười khẽ trả lời, bần tăng chính là Cực Nhạc Phật Tự đệ tử đời thứ 3. Chí chữ lót, pháp danh Chí Trần, Cực Nhạc Phật Tự. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Nếu nói Phật Pháp ở trong Cực Lạc một từ, mình vẫn hơi hiểu biết. Nhưng cái này Cực Nhạc Phật Tự, tại trong trí nhớ, ngược lại là xưa nay không từng nghe nói qua. Nghĩ đến cũng là một nhà tiểu tự viện a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cảnh giác thoáng nhẹ một chút, gật đầu cười nói, nguyên lai là Chí Trần đại sư. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ha ha, thí chủ thế nhưng là vì bần tăng đệ tử tử có thể mà tới. Chí Trần cười vấn đạo, ta đi đại gia ngươi tử có thể. Ngay tại Vương Khai mờ mịt thời khắc, một bên Lưu Nhạc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi xông lại đây, chỉ vào Chí Trần quát to, ngươi cái lão lừa chọc chớ có nói bậy, ta mặc dù khoác lác thua ngươi, nhưng Khai Thiểu còn không có thua, ta hiện tại còn không phải ngươi đệ tử. Hứa Côn lúc này cũng là đi tới Chí Trần bên cạnh, thấp giọng nói ra, đại sư, người này chính là cái kia Vương Khai. Nếu đại sư muốn đem Lưu Nhạc thu làm đệ tử, chỉ có đánh bại hắn mới có thể đạt thành tâm nguyện. Hứa thí chủ, bần tăng từ Phật Châu đường xa mà đến, vì tìm một người hữu duyên thu làm đệ tử. Tử có thể chính là vị kia người hữu duyên. Mấy ngày nay tại Hứa gia có nhiều quấy rầy, bần tăng lòng mang cảm kích tự sẽ báo đáp, nhưng lại không nghĩ nhiễm trần thế ân oán. Thí chủ sự tình, còn xin tự hành giải quyết a. Chí Trần thản nhiên nói. Đại sư, ta tướng Vương Thành nổi danh thế hệ tuổi trẻ triệu tập đến đây, đồng thời thành công vì ngươi tìm được người hữu duyên. Hứa ra lại quản ngươi ăn ở mấy ngày, ngươi cũng không thể vô tình như vậy a. Hứa Côn sắc mặt khó coi, trong mắt tràn ngập lấy sát ý. Mặc dù gia chủ đối Chí Trần tăng nhân lễ kính có thừa, nhưng là dưới cái nhìn của chính mình, cái này tăng nhân liền là một vị sẽ chỉ khoác lác hòa thượng. Tại Hứa gia thời điểm liền nói năng bậy bạ, lại kể một ít nói chuyện không đâu sự tình. Nhưng không thể không nói loại chuyện này. Nếu là thả đang khoác lác bên trên, thật là một đại lợi khí. Đã sớm biết Chí Trần muốn tìm một người hữu duyên thu làm đệ tử, lúc này mới mượn cơ hội mang theo hắn đi vào Bạch Ngọc Lâu. Lại đem Vương Thành nổi danh thế hệ tuổi trẻ toàn bộ mời đến, đánh lấy vì hắn tìm đệ tử danh hào, muốn hắn thuận miệng khoe khoang vài câu, nhất cử thổi bại Vương Khai. Nhưng ai có thể tưởng đến, Chí Trần chẳng những tìm được người hữu duyên Lưu Nhạc, hiện tại thế mà còn nói không muốn tham gia giữa hai người ân oán. Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm, từ một bên đã nghe rõ ràng. Nguyên lai cái này Hứa Côn chẳng những muốn lợi dụng Chí Trần tăng nhân, còn lợi dụng tất cả Vương Thành quyền quý người đời sau. Vì liền là muốn mượn cơ hội đánh bại nhục nhã mình. Ta thao người mỗ mỗ. Nguyên lai ngươi cái này tinh trùng lên não để cho chúng ta tới đây, chính là vì thành vì cái này con lừa chọc đệ tử đi làm hòa thượng. Lưu Nhạc giận tím mặt, vốn cho rằng Hứa Côn mời đến Chí Trần chỉ là vì nhục nhã Vương Khai, nhưng ai có thể tưởng đến chân chính mắt lại là tìm người hữu duyên. Đáng hận hơn còn là mình hết lần này tới lần khác trở thành người hữu duyên. Quanh mình số 10 vị trẻ tuổi nghe vậy, giờ phút này cũng là đầy ngập nổi nóng. Bất quá cũng có được một chút may mắn, hạnh thật là hữu duyên người không phải bọn họ. Không phải chẳng phải là thật muốn trở thành hòa thượng. Bần tăng không muốn cưỡng cầu, cho nên mới tuân theo các ngươi quy củ làm việc, đồng thời thành công để cho các ngươi chủ động nhận thua. Vô luận như thế nào, tử có thể tất nhiên muốn tuân thủ ước định, theo Bần Tăng đi hướng Cực Nhạc Phật tự. Trước đó, cùng Hứa Gia duyên phận tự nhiên muốn, đã hứa thí chủ muốn Bần Tăng dùng cái này báo đáp. Vậy liền cũng được, Vương thí chủ, Bần Tăng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chí Trần nhíu mày nói ra, lời vừa nói ra, Hứa Côn sắc mặt mới là thoáng hòa hoãn lại đây. Ngược lại tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Vương Khai, cười lạnh nói, Vương Khai, ngày đó chi nhục, hôm nay ta sẽ như số hoàn trả. Ha ha, chẳng phải đánh ngươi một trận sao? Về phần như thế mang thù sao? Còn nữa nói, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta hội bại đâu? Vương Khai khinh thường nhếch miệng, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Hứa Côn vô cùng xác thực đường. Vương Khai nghe vậy hai mắt nheo lại, hàn quang từ đáy mắt chợt lóe lên. Không nghĩ tới cái này Hứa Côn cư nhiên như thế mang thù. Lúc trước thật nên mượn cơ hội đem hắn giết đi. Cũng tỉnh ngày sau thanh tịnh. Chí Trần đại sư, mời đi. Vương Khai thản nhiên nói. Cảm thấy không khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng vị này tăng nhân khoác lác công phu sâu bao nhiêu. Thế mà lại để Hứa Côn như vậy tự tin. Hơn 10 vị vương thành công tử. Đều là nín thở. Lẳng lặng chờ đợi hai người khoác lác quyết đấu. Đối với Vương Khai thứ nhất thổi thần danh đầu, tự nhiên là ôm cực lớn lòng tin. Nhưng nhớ tới vị này tăng nhân trước đó chỗ thổi chi ngôn, không khỏi riêng phần mình cũng có chút bồn chồn. Lo lắng nhất tự nhiên là thuộc Lưu Nhạc. Nếu là Vương Khai thực sự bại bác, như vậy hắn coi như thật muốn làm hòa thượng. Mặc dù hắn vi phạm ước định không tuân giữ, ngày sau tại Vương Thành cũng sẽ bị người giễu cợt. Bần Tăng yêu thích du lịch đại lục, kết giao người hữu duyên. Tại tới Phàm Châu trước đó, từng tại Võ Châu cùng Thanh Phong Kiếm Thánh kết bạn, xếp bằng ở Tinh La Hải phía trên. Luận Phật luận đạo chừng 100 năm, tiếc nuối là cuối cùng không thể phân ra thắng bại. Đến cùng là Phật cao 33 cm, vẫn là đường cao 3,3 m. Vì đạt được chân lý, ước định tại 100 năm sau, từ riêng phần mình đệ tử lại đi luận Phật đạo cao thấp. Cái này mới đi đến được Phàm Châu, tìm được người hữu duyên, thu làm đệ tử mà đối đãi trăm năm về sau ước hẹn. Chí Trần thản nhiên nói, vừa mới nói xong, Bạch Ngọc Lâu tầng 2 lặng ngắt như tờ. Hơn 10 vị vương thành công tử đều là trông mong nhìn về phía Vương Khai. Đang mong đợi hắn có thể đánh trả. Võ Châu, Thanh Phong Kiếm Thánh, ngồi xếp bằng Tinh La Hải chi trên trăm năm, luận Phật cùng đạo cao thấp. Bất luận là cái nào một câu, đều là mọi người ở đây đều chưa từng nghe qua. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Vương Thành cường giả đại lão, đều không nhất định nghe qua Chí Trần nói tới chi ngôn. Càng không hiểu nói bên trong chi ý. Lợi hại hơn vẫn là câu kia ngồi xếp bằng trăm năm. Nhìn này tăng nhân khuôn mặt, cũng liền 30-40 tuổi. Làm sao có thể trăm năm về sau vẫn là như thế hình dạng đâu. Huống chi, võ giả tu võ, dù cho đạt tới võ vương cảnh, cũng bất quá 200 năm tuổi thọ. Cái này tăng nhân thế mà còn nói phải chờ tới kế tiếp trăm năm sẽ cùng Thanh Phong Kiếm Thánh tiến. Hành luận Phật cùng đạo. Đây chẳng phải là chứng minh hắn luận võ vương còn nghiêu bức sao? Toàn bộ thần võ vương triều, liền một vị võ vương, liền là đương kim vương thượng, ai dám cầm cái này khoác lác? Không thể không nói, Chí Trần tăng nhân một đoạn này lời nói xuống tới, thổi điểm quả thực là nhiều lắm, nhiều đến để mọi người ở đây đều không thể thổi trở về. Chúng nhân không khỏi có chút tâm thần bất định. Khoác lác có thể thổi tới trình độ như vậy. Vương Khai thật có thể thắng qua hắn sao? Vương Khai thần sắc ngưng trọng không thôi. Chính mình sở tại địa phương tên là Phàm Châu. Nhưng là Chí Trần nói tới Võ Châu. Lại là không từng nghe nói qua. Còn có kia cái gì Tinh La Hải. Thanh Phong Kiếm Thánh. Càng là chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn Chí Trần tăng nhân như vậy nghiêm túc thần sắc. Vương Khai trong lúc nhất thời trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ tại Phàm Châu bên ngoài, thật còn có những nơi khác sao? Này tăng nhân nói hắn chỗ Phật Châu, lại là địa phương nào? Mẹ, sẽ không thật là một vị cao nhân cường giả a? Ha ha, Vương Khai, thế nào? thổi không được đi. Đã như vậy, vậy liền quỳ xuống cho bản thiếu gia nói xin lỗi đi. Hứa Côn cất tiếng cười to, nhìn xem Vương Khai cái kia á khẩu không trả lời được bộ dáng. Trong lòng liền nói không nên lời thống khoái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.